Đệ nhất Lang Vương, chương 1181, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của thượng quan Phiệt trở nên gấp gáp, nhất thời không kịp thở, tóc của ông ta vốn vẫn còn vài khoảng đen. Ấy vậy nhưng ngay lúc này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng bạc trắng. Còn vẻ mặt lại trở nên mờ mịt hoang mang, chỉ trong nháy mắt ông ta già hẳn đi hơn 10 tuổi. Ông ta uể oải nhúc nhích chân, cố gắng chống đỡ thân thể già nua, mệt nhọc gượng đứng lên. Ông ta không dám nhìn vào vầng dương chói mắt trên cao nữa. Sau lưng, người quản gia già vẫn không rời mắt khỏi ông ta, nếu như ông ta xảy ra chuyện gì, quản gia phải bước qua cấp cứu ngay trước đã. Ít nhất cũng không thể chết tại nhà họ Lý được. Ngôn tình hay, quản gia cũng rất hiểu suy nghĩ của gia chủ nhà họ Thượng Quan. Có nói trắng ra cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Thượng Quan Phiệt chậm chạp nhấc chân, bước về phía trước. Giờ phút này ông ta thèm được dừng bước nghỉ ngơi biết bao nhiêu. Thế nhưng hiện thực lại nói với ông ta rằng, nếu nhà thượng quan không có ông ta, vậy thì sẽ thật sự mất tất cả. Con hư tại mẹ, người lớn phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Bỗng nhiên thượng quan Phiệt dừng bước nhìn đường đi ra ngoài, ông ta nghiến chặt răng. Cuối cùng, ông ta cũng hạ một quyết tâm, xuất phát từ lợi ích gia tộc. Đã làm phiền rồi, giọng nói của thượng quan Phiệt trầm khàn yếu ớt, sau cùng ông ta rời khỏi đó. Lúc này, Dương Cầm Tú đã thức dậy từ lâu, rửa mặt thay quần áo, ăn sáng cùng Vu Kiệt. Trịnh Long đã được Vu Kiệt phái ra ngoài, giải quyết chuyện mấy nữ tiếp viên hàng không? Chuyện này không đáng kể, Vu Kiệt cũng thoải mái nhắc tới lúc trò chuyện với Dương Cầm Tú trên bàn ăn. Dương Cầm Tú cũng ủng hộ cách làm của Vu Kiệt, nhưng hiện tại cô cũng manh nha chút bài xích đối với chuyện đi máy bay. Ngay lúc này ông cụ Lý thùng thẳng bước vào đại sảnh. Sau khi nói chuyện xong với Thượng Quan Phiệt, ông cụ đi thẳng đến đây. Dương Cầm Tú chợt chú ý ông cụ Lý xuất hiện, lập tức đứng dậy. Thưa ông nội, cách trương.